Vai ác sư tôn là Mỹ Cường thảm. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên mắt đỏ lũy nép sát bên nhau, khi thì liếc nhìn Giang Chiếu Giả, khi thì ngó sang lúa mạch, động tác nhịp nhàng như một, khó tránh khỏi vẻ rụt rè, e dè. Giang Chiếu Giả, kẻ mặc áo trắng kia chẳng thèm để ý đến đôi mắt kỳ dị ấy. Dứt lời, phất tay áo một cái, lũ mắt đỏ liền đồng loạt khép lại, biến thành từng cục than đen nhánh, lăn lóc trên mặt đất rồi biến mất vào bóng tối. Người gặp chuyện vui tâm tình khoan khoái, y chẳng có ý định tiêu diệt lũ tiểu yêu quái kia. Chỉ khẽ lẩm bẩm, sao lại có nhiều thứ nhỏ nhoi thế này? Lời vừa dứt, y lắc đầu, cẩn thận cất đi miếng ngọc bội nhuốm máu, rồi bước qua cánh cửa gãy đổ đi ra ngoài. Tiên trưởng, đột nhiên, có tiếng gọi từ phía sau. Ngài, ngài nhất định là đến giúp chúng con ra cố phong ấn, phải không? Ngài là thần tiên, đúng không? Nhị nha chạy vội lên, đôi mắt to tròn chớp chớp, nhìn hắn không chớp. Giang Chiếu Giả chớp mắt. Tiên trưởng ba chữ này đã 80 năm rồi y chưa từng nghe thấy. Người đời vẫn gọi y là ma đầu, hoặc nghiệp chướng. Y vừa định phủ nhận, nhị nha đã nắm lấy tay áo y, nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng, liền vội buông ra, quỳ sụp xuống đất. Tiên trưởng, năm đó ở Hắc Phong Nhai, chính ngài đã đẩy con lên khỏi vực, phải không? Con nhớ rõ tiếng cười của ngài. Giang Chiếu Giả suy nghĩ một chút, đúng là có chuyện này, không nhớ rõ năm nào, nhưng y từng thấy một tiểu nữ hài suýt rơi xuống hải tử Hoàng Tuyền. Nơi đó sen địa ngục nở rộ, nước đen ngập xương tàn, phàm nhân rơi xuống tất hóa thành tro. Khi ấy, y tình cờ còn chút dư lực, bèn vung tay đánh một đạo phong, đẩy nàng lên, không ngờ, chính là đứa bé trước mặt. Nhị nha thấy y không phủ nhận, trong lòng mừng rỡ khôn xiết, vội nói, cảm tạ tiên trưởng cứu mạng, nhị nha nguyện bái ngài làm sư, đời đời kiếp kiếp hầu hạ tiên trưởng. Lúa mạch cùng cha mẹ hai đứa sửng sốt giây lâu, khó tin nhìn nhị nha, con thật sự muốn theo tiên trưởng đi sao? Nhị nha gật đầu dứt khoát, ánh mắt kiên định. Cha mẹ nàng dù kinh ngạc, nhưng chợt hiểu ra, đi theo tiên trưởng, tương lai chẳng phải sẽ thành thần tiên sao? Lúa mạch lúc này mới hoàn hồn, vội quỳ theo, tiên trưởng hôm nay cứu cả nhà chúng con, ân đức khó báo, xin ngài thu chúng con làm đồ đệ, chúng con nguyện suốt đời hầu hạ tiên trưởng. Giang Chiếu Giả nhìn hai đứa trẻ, bật cười khẽ, phàm nhân mơ ước tiên duyên mà không được, gặp cơ hội tất tranh giành. Hai đứa bé nơi thôn dã hẻo lánh này, ngày thường chẳng tiếp xúc với thế giới tu tiên, vậy mà phản ứng nhanh nhạy như vậy, hiểu ngay đây là cơ hội ngàn năm khó gặp. Nhanh trí như thế, ắt là có căn cơ, nếu không đã bị vùi lấp nơi thôn cùng xóm vắng này. Chỉ tiếc rằng Giang Chiếu Giả không thu đồ, làm đồ đệ của y chẳng ai có kết cục tốt, mà y nhận đồ đệ cũng chẳng được kết cục hay ho. 80 năm trước bị đánh rơi xuống hải tử Hoàng Tuyền chính là do mấy đứa nghịch đồ kia gây ra. Hơn nữa, y đâu phải tiên trưởng, y lạnh lòng từ chối, ta không cần các ngươi hầu hạ, theo ta chẳng có lợi gì đâu. Tu tiên đắc đạo, chuyện xa vời, không bị thiên hạ xem là đồng lõa của ma đầu mà tru sát đã là may mắn. Nhưng hai huynh muội đâu chịu tin, chỉ cho là y khiêm tốn. Cha mẹ chúng cũng quỳ xuống khẩn cầu, nếu tiên trưởng không nhận, xin đưa chúng đến nơi có người thu đồ, sau này học thành trở về, chúng nhất định đền đáp tiên trưởng. Giang Chiếu Giả nhìn họ, chợt do dự, trên người y còn thương tích, tu vi chưa phục hồi, nếu có người hầu hạ, ắt sẽ tiện lợi hơn nhiều. Nhị nha thấy thái độ y có phần nới lỏng, liền đứng thẳng người nói, tiên trưởng yên tâm, con cùng ca ca đều biết làm việc, từ nấu cơm đun nước, chải đầu gội rửa, đến gánh nước, kiếm củi, giặt rũ quần áo, nếu tiên trưởng thu hai chúng con, sau này sẽ có người bầu bạn, giúp ngài giải khuây, lo toan hết mọi việc vặt. Chúng con tuyệt đối không dám gây phiền phức. Lúa mạch cũng nhanh nhảu tiếp lời. Muội muội nói đúng lắm, con khỏe lắm, tiên trưởng bảo làm gì cũng xong. Giang Chiếu Dạ chậm rãi đáp, chỉ có thể mang theo một người, nhưng không phải bái sư, chỉ là theo ta lên Bắc Cảnh, ta sẽ đưa vào môn phái tu tiên. Cả nhà nhìn nhau, bàn bạc chốc lát, cuối cùng đẩy Nhị Nha đứa nhỏ hơn tiến lên trước mặt y, rõ ràng đã chọn nàng. Tiên trưởng đừng thấy Nhị Nha nhỏ tuổi, nhưng nhanh nhẹn lắm, theo ngài nhất định chẳng dám phiền hà. Giang Chiếu Dạ sớm đoán ra kết quả, không lấy làm lạ, nhìn nàng hỏi, ta đi gấp, nếu theo ta phải lên đường ngay, ngươi bỏ được nhà không? Trên đường có thể gặp nguy hiểm, không sợ sao? Nhị Nha lắc đầu quyết liệt, con không sợ, tiên trưởng trừ ma, con sẽ phụ giúp. Giang Chiếu Dạ bật cười, không phải trừ ma, là bị người đời coi là ma mà trừ đi. Y hỏi lại, tên là Nhị Nha, nàng hơi ngượng, người cha vội thưa, tên tục dễ nuôi, làm tiên trưởng chê cười. Chúng nó họ Lý, mong tiên trưởng ban cho đại danh. Giang Chiếu Dạ gật đầu, mắt nhìn quanh căn nhà phía đông có cây lê, phía tây khóm trúc hoa. Y phán, Lý Tây Trúc, Lý Đông Lê, từ nay hai đứa dùng tên này. Dừng chân hồi lâu, y ngước nhìn trời, nói, cho người nửa nén hương thu xếp đồ đạc. Ta phải đi gấp, thời gian khẩn trương, cả nhà vào phòng thu dập và từ biệt. Nhị Nha nhanh nhẹn gói ghém xong, ôm bọc đồ đứng trước mặt Giang Chiếu Dạ. Phía sau cha mẹ mắt đỏ hoe, còn nàng thì vừa háo hức vừa hồi hộp. Tiên trưởng, con xong rồi, đi thôi. Giang Chiếu Dạ dẫn nàng bước ra. Vừa đi vài bước chợt dừng phát lại. Thôn trưởng Bạch Chi không ngờ đời này gặp tiên nhân thật. Đêm ấy, lão ngồi thềm hút thuốc lào, miên man nghĩ chuyện rời làng. Góc mắt chợt bắt gặp vệt sao băng tím lướt ngang trời, hướng thẳng Hắc Phong Nhai. Lòng lão thấp thỏm, ánh sáng gì thế, sao lại bay về Hắc Phong Nhai? Chẳng lẽ chuyện năm ấy ứng nghiệm? Lão toan tập hợp dân làng đi xem, nhưng lại sợ mắt già hoa lầm. Đang do dự thì ánh tím đã quay lại, dừng ngay sân nhà. Người kia mặc áo tím, tóc dài ngang eo, gương mặt tuấn tú đến mức phảng phất yêu khí. Dưới trăng khẽ nâng cây sáo, thần sắc ôn hòa, miệng cười mỉm. Hắn liếc nhìn, thấy lão già trong sân, hỏi, ngươi là thôn trưởng? Thôn trưởng thấy hắn chẳng giống tiên nhân, ngược lại như yêu tinh trong truyền thuyết, nhất thời ấp úng không dám đáp. Người áo tím khẽ nói, thôn trưởng đừng sợ, ta tới gia cố phong ấn hải tử, đã 80 năm kỳ hạn, nếu không tăng thêm phong ấn, đại ma đầu bên trong sắp thoát ra. Ánh mắt hắn đóng băng trên mặt thôn trưởng, giọng trầm xuống, nhưng ta đã tới chậm nửa canh giờ. Vừa kiểm tra thì phong ấn đã bị phá, kẻ bên trong đã trốn mất. Thôn trưởng mấy ngày nay có thấy người lạ nào không? Thôn trưởng sợ đến nỗi chân tay bùn rùn, đứng phát dậy, ngẫm nghĩ hồi lâu mới lắp bắp. Không, không thấy ngoại nhân nào cả. Thấy hỏi không ra manh mối, người áo tím quay đi định rời. Thôn trưởng vội chạy theo. Tiên trưởng, làng tôi gần đây có yêu quái. Có lẽ là người ngài tìm. Người áo tím đang dò theo tia huyết khí mờ nhạt trên không, chẳng buồn để ý, thôn trưởng vẫn bám theo. Tiên trưởng, dân làng ngày đêm mong ngài tới. Con quỷ này hay bắt hồn người, ai bị nó chạm vào đều hóa đần độn, sống cũng như chết. Ngài đến rồi, xin trừ giúp nó đi. Người áo tím lần theo dấu vết tới trước một ngôi nhà đổ nát, cánh cửa gãy gục, ván gỗ mục nát còn vương tà khí. Bên trong vọng ra tiếng thì thào, Nhị Nha có phúc, gặp được cơ duyên, chỉ là làm cha mẹ, từ nay chẳng thấy mặt con. Giọng trẻ an ủi, mẹ đừng lo, muội muội đi rồi còn con chăm sóc hai người, con sẽ ở lại phụng dưỡng. Không gian ngập tràn vừa thương cảm vừa hân hoan. Lý Mẫu lén lau nước mắt. Lý Phụ nói, gọi Nhị Nha nghe thô lỗ lắm. Tiên trưởng đã ban đại danh Lý Đông Lê. Cả con trai ta cũng có tên mới Lý Tây Trúc. Lúa mạch nhanh nhảu. Đúng vậy, Đông Lê đi tu tiên. Sau này Đằng Vân Gia Vũ về thăm nhà chỉ là chuyện nhỏ. Sợ rằng kẻ mang đi con gái ngươi chẳng phải tiên nhân. Giọng nam trẻ tuổi vang lên ngoài cửa khiến cả nhà giật mình. Vội thắp đèn chạy ra. Dưới ánh trăng, người áo tím đẩy cửa bước vào. Gương mặt yêu nghiệt với sông mũi cao. Khóe môi cong tự nhiên như đang cười khiến cả nhà Lý khiếp sợ. Lý Phụ run giọng, ngươi là ai? Nói lời vô căn cứ. Thôn trưởng từ sau lưng người áo tím bước ra. Đây là tiên nhân tới gia cố phong ấn. Đại Dũng, sao dám giao con gái cho kẻ lạ? Ngươi nói rõ xem. Lý Đại Dũng hoảng loạn, hóa ra đây mới là chân tiên. Họ chỉ thấy kẻ kia đuổi lũ mắt đỏ, chưa từng nghe y tự xưng lai lịch. Người áo tím hỏi, họ đi bao lâu rồi? Lúa mạch trấn tĩnh chỉ đường. Họ đi hướng đó, khoảng một nén nhang trước, chắc còn đuổi kịp. Người áo tím lạnh lùng, ta sẽ đuổi theo, nếu có manh mối, gọi tên ta. Lúa mạch hỏi vội, dạ, xin hỏi tôn danh của tiên trưởng, Tạ Lương Ngọc. Hắn quay đi, lúa mạch chạy theo. Tiên trưởng, ngài biết kẻ mang đi muội muội con là ai? Nó tưởng y là tiên nhân, con muốn bái sư, liệu y có phải? Tạ Lương Ngọc bỗng quay lại, nụ cười khó hiểu nở trên môi. Kẻ đó mặc bạch y, dáng vẻ tiêu sái, mặt mày thanh tú, thoạt nhìn như tiên. Lúa mạch gật đầu, đó chính là kẻ mang vẻ ngoài tiên phong đạo cốt, thực chất là đại ma đầu đáng ghét nhất thiên hạ. Làm bạn y đã xui xẻo bậc nhì, làm đồ đệ y là xui xẻo nhất, bái y làm thầy chẳng khác nào tự lao vào hố lửa. Giọng nói vừa giận dữ vừa chua chát, nhưng lại thoáng nét mỉa mai khó hiểu. Nói xong, hắn định bay đi. Thôn trưởng hớt hải đuổi theo. Tiên trưởng, xin trừ giúp yêu quái trong làng. Ánh tím vụt biến mất, chỉ còn giọng nói lạnh lẽo vọng lại trong gió. Thứ đoạt hồn kia không phải quỷ, cũng chẳng phải yêu, đó là tâm ma do lòng người sinh ra. Nay tâm ma khắp thiên hạ, diệt không hết, còn đâu đất tịnh cho các ngươi. Tiếng nói vừa dứt, bóng người đã tan vào hư không. Cách chương.